Tướng quân thích sưu tầm hoa hồng nhỏ. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài rất nhanh đã truyền ra tiếng xối nước rửa tay nhạc dao dán lỗ tai lên ván cửa. Mãi tới khi tiếng vòi nước dừng lại và tiếng bước chân đi được một lúc, cậu mới kéo khóa quần xuống. Giải quyết nỗi buồn, suỵt suỵt xong thì cậu cũng rửa tay, trong đầu lóe lên dáng hình cao lớn ban nãy. Chẳng hiểu tại sao nhưng cặp mắt kia rất quen thuộc, giống như Tục Nhiêu cậu thấy trên quang não. Nhưng chân mày Tục Nhiêu có vết sẹo vừa to vừa dài, hẳn lên rất rõ phải 7-8 cm, rất khó rời mắt. Hơn nữa Tục Nhiêu trông có vẻ lớn tuổi hơn cái người vừa rồi, da cũng đen hơn, sắc đẹp theo đó cũng chênh lệch nhiều lắm. Nhắc lại cũng thấy buồn cười, sáng sớm tỉnh dậy Nhạc Dao rõ ràng có thể xin một ID trên trung tâm hôn phối mở mục. Diện mạo bạn đời tương lai, để xem Tục Nhiêu tròn méo ra sao. Nhạc Dao thế nhưng lại suy nghĩ kiểu, thôi thì đã xem qua vẻ đáng sợ nhất của Tục Nhiêu rồi nên khỏi nhìn tiếp. Mặc kệ Tục Nhiêu diện mạo ra sao đều sẽ tốt hơn hình ảnh đáng sợ kia, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn không ít. Cậu sẽ không đi xem ảnh của Tục Nhiêu nữa, dù sao thì cũng chỉ đi đăng ký, cũng chẳng tới mức máu me như trên chiến trường đúng không? Tới lúc Nhạc Dao sửa soạn xong đầu tóc ra ngoài nhìn thấy Vương Hạo đang tán gẫu với một dáng người cao lớn, trong lòng cậu lại dâng lên chút áp lực. Cậu ta ra ngoài rồi, Nhạc Dao nghe Vương Hạo nói như thế. Đội trưởng Vương, hai người. Nhạc Dao tới gần, đột nhiên cảm thấy có dự cảm xấu. Hai người quen biết nhau à? Người này là Tục Nhiêu, sư đoàn trưởng Tục. Vương Hạo chỉ vào cây tùng lớn bên cạnh, nói xong rồi kính cẩn với cây tùng lớn. Đàn anh, đây là con trai cả Nhạc Dao của thượng tướng Nhạc. Tôi biết, ban nãy chúng tôi đã gặp nhau ở khu rửa tay. Tục Nhiêu nhìn lỗ tai dần chuyển sang màu hồng hồng của cậu nhóc, hơi hơi nhướng mày, đáy mắt hơi lóe lên. Em ấy toàn khen tôi thôi. Ai thèm khen anh chứ? Còn có chút liêm sỉ nào không? Khen suỵt suỵt tiếng lớn cũng là khen hả? Nhạc Dao nháy mắt mặt đỏ y như đít khỉ, lấy dũng khí trợn mắt chừng người đối diện. Lúc này không thể biểu hiện quá hiền huệ, dù sao vẫn còn tai mắt Vương Hạo đang đứng đây. Đánh đá quá cũng không được, ở nhà thì có thể làm Nhạc Phỉ Sơn bất lực, thế nhưng người này không giống vậy. Đây là lần đầu hai người gặp mặt, có khi nổi cơn lại làm người ta không vừa mắt, lỡ chọc tức người ta thì cuộc sống từ nay về sau sẽ bị đem ra lăn lộn tới chết. Gọi Tục Nhiêu là vua một cõi trên tinh cầu hua cũng không ngoa, Nhạc Dao cảm thấy muốn tới nơi ấy thì còn phải phụ thuộc nhiều vào Tục Nhiêu, ngàn lần không nên đắc tội. Hiện tại cậu không thể dùng bùa chú, chiêu cũng không ra ma, xảy ra mệnh hệ gì thì biết làm thế nào giờ. Dù mã gen Omega của cậu hơn xa người bình thường, luận về chiều cao, vẻ ngoài, trí thông minh hay thể lực đều ưu việt, nhưng vẫn không thể so sánh với Alpha, đặc biệt là vị Alpha đối diện. Người ta cũng chỉ chừng Nhạc Dao một cái rồi quay đi, thần sắc có chút vi diệu. Một lúc lâu sau anh ta nói với Vương Hạo, đàn em thân mến, cậu có thể cho anh và cô dâu nhỏ chưa xuất giá này chút không gian riêng tư được chứ? Vương Hạo không nhìn Nhạc Dao, trực tiếp trả lời, không thành vấn đề, với Tục Nhiêu, sau đó xoay người rời đi. Nhạc Dao, cái thằng họ Vương rốt cuộc là đội trưởng đặc cần nhà ai? Nhạc Dao dựng hết lông tơ, trừng mắt nhìn bóng lưng Vương Hạo như thể hận không thể đạp chết anh ta dưới đế giày mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tục Nhiêu đáy lòng nghi ngờ càng nhiều, một lát sau nhỏ giọng hỏi. Thế này đã giận rồi, không phải ban nãy mới khen tôi. Bự hả? Nhạc Dao vừa hạ nhiệt lại nóng bừng lên. Ai khen anh bự? Tôi nói là âm thanh suỵt suỵt, độc mồm độc miệng. Tục Nhiêu nhìn phản ứng của đứa nhóc, càng nhìn càng thấy thú vị cũng càng thấy có gì đó sai sai. Chỉ hướng phòng nghỉ. Đi vào phòng nghỉ thôi. Nhạc Dao suy nghĩ, đứng ngoài cậu phải ương ngạnh, ở chỗ riêng tư kín đáo chính ra lại dễ thương lượng hơn, thẳng thắn gật gật đầu. Dù sao đây cũng là lần đầu Tục Nhiêu gặp cậu, chỉ cần không quá khoa trương thì đối với người này thế là bình thường. Vì vậy nên Nhạc Dao và Tục Nhiêu cùng vào một gian phòng nghỉ. Đây không phải đặc quyền của Tục Nhiêu, trung tâm hôn phối nào cũng sẽ chuẩn bị sẵn hai gian phòng nghỉ như vậy, thuận tiện cho người tới đăng ký có chỗ dừng chân nói chuyện. Phần lớn người tới đây đều đến sớm hơn lén lút bàn luận, thuận tiện hiểu nhau rõ hơn. Tục Nhiêu và Nhạc Dao một phần cũng vì lý do này, gặp mặt và đăng ký cùng một ngày. Phòng nghỉ coi như cách âm tốt lại vừa bán trong suốt, vừa bảo vệ sự riêng tư của cuộc nói chuyện vừa đề phòng bên trong xảy ra bạo lực vì nói chuyện không hợp. Hai người ngồi hai bên, Nhạc Giao tận lực quan sát Tục Nghiêu một lúc rồi nói. Anh, cậu gồng lên ưỡn ưỡn thẳng lưng tự cho mình chút khí thế. Anh tại sao lại khác biệt lớn vậy? Tôi nhớ anh đâu có trắng trẻo như vậy. Tục Nghiêu nhìn cậu nhóc dù rất hồi hộp nhưng vẫn phải tỏ vẻ. Tôi rất kiên cường, tôi không sợ hãi, trước mặt, cảm thấy chênh lệch rất lớn so với thông tin trước kia mình nhận được. Em lúc nào thấy tôi đen? Tục Nghiêu dò xét nhìn Nhạc Giao. Tôi tưởng tình cờ gặp thoáng qua thì nhận không ra thôi, thì ra có người không chịu hoàn thành bài tập. Làm, vẫn làm mà, Nhạc Giao suy nghĩ một chút rồi trực tiếp giơ web trên máy truyền tin ra, đem bức ảnh có thể mang ra giữ nhà kia cho Tục Nghiêu nhìn. Người này không phải anh, là tôi của 4 năm trước. Tục Nghiêu cụp mắt liếc một cái, thời điểm Sana đánh úp hua tinh máy truyền tin của chiến hữu tự động chụp ảnh thôi. Lá gan em cũng không nhỏ nhỉ. Nhìn tấm hình này vẫn đi gặp tôi. Anh giết địch mà, Nhạc Giao nói, tôi cũng đâu phải kẻ thù của anh, phải không? Tục Nghiêu chậm rãi nghiêng người về phía trước, đôi mắt sáng như chim ưng nhìn chằm chằm khiến không khí ngột ngạt, nhìn chằm chằm Nhạc Giao như nhìn con mồi của mình, thấp giọng hỏi. Em nói đi, hôm qua chạy cái gì? Ở khoảng cách gần như vậy, Nhạc Giao cảm thấy khí tức của Tục Nghiêu như phả hết lên mặt, nóng rực mà hung hăng. Tục Nghiêu trong quang não như ác ma đoạt mạng, cái người trước mặt bây giờ thì y như con sói xám muốn ăn thịt cừu non bé bỏng. Là một con sói xám trước tiên muốn dọa chết bé cừu. Cậu không khỏi lui về theo bản năng, dựa vào phía sau rồi đóng web lại, tận lực dùng giọng điệu không sốt sắng. Đột nhiên cùng một người không quen không thân kết hôn, chẳng lẽ anh không muốn trốn tránh? Trốn là bình thường nhỉ? Tục Nghiêu lại dướn thêm một chút, giờ thì sao? Còn muốn trốn nữa không? Nhạc Giao lắc lắc đầu. Không, không muốn trốn ạ. Thật ra là muốn nhưng không thể nói. Hùa Tinh vẫn thuộc đế quốc Taro, cũng là nơi không phải muốn là đi được. Trước mắt, Tục Nghiêu chính là sự lựa chọn tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tục Nghiêu không chớp mắt nhìn Nhạc Giao một lúc, thấy cậu tay đỏ lựng không dám nhìn mình thì cong ngón tay gõ khay trà hai cái, không đầu không đuôi nói. Yến Kiệt. Yêu cầu nhân viên đăng ký tới đây một chuyến đi. Trong máy truyền tin là một giọng nam mang theo chút bất ngờ. Sao thế Tục ca? Tục Nghiêu, đăng ký, đối diện, một cái như có cái gì rớt xuống đất, sau đó là tay chân luống cuống. Bùm bùm, hai tiếng, khoảng 7-8 giây sau thì lại bình thường. Đã rõ, lập tức thi hành, nhân viên đăng ký tới rất nhanh, là một chị gái beta. Chị ta đưa cho Tục Nghiêu và Nhạc Giao hai tờ khai. Hỏi bọn họ có hay không muốn kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe miễn phí, được tự nguyện lựa chọn đi hay không. Không thích thì ký trên tờ khai không muốn kiểm tra là được. Tục Nghiêu hỏi Nhạc Giao, muốn không, Nhạc Giao gật đầu, đi thì đi, lỡ hai người bọn họ có vấn đề gì thì sao. Miễn phí mà, có mất gì đâu. Chị gái beta, mời hai người đi hướng này. Tục Nghiêu và Nhạc Giao được đưa vào phòng khám sức khỏe, phân ra hai bên có tấm ngăn cách ở giữa. Năm, sau Tục Nghiêu từ phòng kiểm tra sức khỏe đi ra, Nhạc Giao vẫn chưa xong. Nhạc Giao nghe thấy âm thanh của nhân viên kiểm tra sức khỏe Alpha nói chuyện với Tục Nghiêu thì hỏi nhân viên đang khám cho mình. Cho cháu hỏi chút, bên kia đã xong còn cháu sao lại lâu như vậy ạ? Nhân viên kiểm tra sức khỏe là một dì beta lớn tuổi, cười nói. Vì cháu gánh vác trách nhiệm vĩ đại mang thai sinh mệnh mới nên cần kiểm tra nhiều hơn một chút. Khóe miệng Nhạc Giao giật một cái, không lên tiếng. Dì Beta công tác ở nơi này gần 20 năm chưa từng thấy bé trai Omega nào đẹp như vậy, tóc nâu đánh rối khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt sáng như có ánh sao lúng liếng bất an như nai con lần đầu rời khỏi vòng tay chăm sóc của mẹ. Lần đầu bà nghe thấy đây là con lớn nhà thượng tướng Nhạc Phỉ Sơn thì sợ khó mà ở chung được, bên ngoài đều bàn tán tính cách cậu nhóc này rất táo bạo, một lời không vừa lòng thì ngoạc mồm ra mắng người. Thế mà cậu vừa tới đã chào hỏi, ăn nói cực kỳ lễ phép. Bà không khỏi nói nhiều hơn hai câu. Cái này không có gì phải xấu hổ. Cháu và tướng quân Tục gen tốt như vậy, tương lai nhất định sẽ sinh ra những đứa con ưu tú. Nhạc Giao lúng túng cười. Cháu cảm ơn ạ. Dì Beta không nói thêm gì nữa, tiếp tục giúp Nhạc Giao đo lường. Xong xuôi Nhạc Giao lại quay về chỗ cũ, nhưng nơi này lại thêm một thuộc hạ, cũng chính là cái người tên Yến Kiệt, lúng túng tay chân lúc trước. Yến Kiệt tóc đen mắt đen, trên mặt cũng đeo một gọng kính đen, một beta nam có hàng lông mày rậm sưng là tin tặc số 1. Anh ta nhìn một vòng phát hiện bên ngoài không có người, nhỏ giọng hỏi. Tục ca, anh xác định muốn đăng ký hôm nay hả? Danh tiếng của cậu ba họ Nhạc bên ngoài không được tốt lắm. Tục Nhiêu thưởng thức bút chí năng dùng ngày hôm nay. Cái cậu nói anh biết, nhưng ngày hôm nay tiếp xúc thì phát hiện khác hẳn so với những gì chúng ta biết. Yến Việt vẫn không yên lòng, do dự hỏi. Lỡ như đấy là giả bộ thì sao? Trên internet đầy video về cậu ta, cho anh xem này. Yến Kiệt đưa mệnh lệnh cho máy truyền tin lập tức search ra video kia, cũng lựa chọn góc độ không bị người ngoài xem trộm. Video quay vào mùa thu, còn là quay lén, Nhạc Dao mặc áo da bó sát, tươi cười lừa một nam sinh cao lớn vào rừng cây sau đó kêu một đống nam sinh khác đánh người. Người kia bị đập máu me be bét, Nhạc Dao lầm bầm cái gì đó rồi rời đi. Tục Nhiêu focus vào hình ảnh Nhạc Dao cười lạnh với nam sinh nọ, nhất thời im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hiểu khẩu ngữ, Nhạc Dao hẳn đang nói. Lần sau tùy tiện nhắc tới tao, tao xé nát miệng mày. Yến Kiệt nói, video này đã được em phân tích, không có dấu hiệu chỉnh sửa làm giả. Sau đó qua tìm hiểu em cũng biết, cậu nam sinh kia lúc nói chuyện chỉ thuận tiện khen gen cậu ba họ Nhạc tốt, khẳng định có thể sinh nở. Tất nhiên ở sau lưng người khác bàn tán cái này là không tốt. Thế nhưng cái cậu kia phải nằm viện hơn 3 tháng đấy. Tục ca ạ, một người phẩm hạnh như vậy có thể tin tưởng lấy về làm vợ không? Tục Nhiêu đóng video, nhớ tới ngày hôm nay nói chuyện với Nhạc Dao, nhờ mắt nói. Cậu ta mới 20 tuổi, nếu như chú nói lòng dạ sâu như vậy thì tôi càng muốn tìm hiểu kỹ càng hơn. Yên tâm, nếu xảy ra vấn đề gì thì tôi sẽ dùng cuộc hôn nhân này dạy dỗ một lượt cẩn thận. Yến Kiệt cạn lời. Nhưng anh biết có người nhúng tay vào thông tin hôn nhân của anh. Nếu như, Tục Nhiêu lạnh lùng quét qua Yến Kiệt lập tức ngậm mồm. Không lâu sau, bên ngoài có tiếng đạp cửa, Nhạc Dao muốn gõ cửa nhưng gõ cửa là hành động quá lịch sự, căn bản không phải hành động nguyên chủ sẽ làm. Nếu là nguyên chủ, hẳn cậu ta sẽ đạp cửa một phát rồi đi vào. Nhưng cậu không có gan, hít một hơi đạp cửa thể hiện sự hung hăng. Nhưng cũng không bạo lực tới mức một phát đạp bay cả cửa. Tục Nhiêu đứng dậy mở cửa. Kiểm tra xong rồi à? Nhạc Dao nhìn thấy Tục Nhiêu dướng chắn như một bức tường, theo phản xạ ưỡng thẳng mình. Vâng, bọn họ nói nửa tiếng sau mới có kết quả. Tục Nhiêu, muốn nói thì cứ nói, gồng làm cái gì? Tục Nhiêu xoay người, vậy thì vào ngồi nghỉ một lúc nhé. Nhạc Dao suy nghĩ. Nếu như cậu không thể quay về trái đất 500 năm trước thì đây sẽ là người mình tiếp xúc nhiều nhất. Tất nhiên là đồng ý, sau khi cậu đi vào chưa được bao lâu thì Vương Hạo đã phát tin báo cáo với Nhạc Phỉ Sơn rồi. Mấy người tùy tiện tán gẫu, đều nói về thời điểm ngày xưa Vương Hạo là đàn em của Tục Nhiêu trong trường quân đội. Không biết vô tình hay cố ý bọn họ đều tránh vấn đề của Nhạc Dao, cứ như vậy nửa tiếng trôi qua rất nhanh. Một tá từ nơi kiểm tra sức khỏe đi tới, Tục tướng quân, cậu Tiểu Nhạc, kết quả kiểm tra của hai người đã có rồi. Bác sĩ Hồ mời hai vị qua đây một lúc ạ. Tục Nhiêu vừa nghe liền biết nhất định có vấn đề, không phải thứ bác sĩ kia có thể trực tiếp nói tại đây. Nếu không tới mà phải thông qua y tá, nhất định là vấn đề không tiện nói với người ngoài. Nhạc Dao không biết gì, theo Tục Nhiêu đi vào phòng khám. Ai mà biết bọn họ vừa ngồi xuống, ông chú bác sĩ trung niên mập mạp liền nói. Kết quả của hai người đã có, tướng quân thì không có vấn đề gì. Tất cả các chỉ số đều rất ưu tú. Cậu Tiểu Nhạc này lại có chút chuyện. Chỉ số OTA của cậu ấy quá thấp. Tục Nhiêu hỏi, chỉ số OTA là cái gì? Bác sĩ trả lời, chỉ số OTA biểu thị độ khỏe mạnh của tuyến thể Omega. Chỉ số OTA của cậu Tiểu Nhạc còn thấp hơn so với con số thấp nhất 70. Thưa lỗi tôi mạo muội, gần đây cậu Tiểu Nhạc có sử dụng loại dược phẩm đặc thù nào không? Dược phẩm đặc thù. Nhắc là Nhạc Dao nghĩ ngay tới lúc nguyên chủ chạy trốn đã ăn loại thuốc phá hoại tuyến thể bị cấm, ngoài ra thì nguyên chủ chưa từng ăn uống thứ đặc biệt nào khác. Cách chương.